mặt hắn, Giang Đình Nguyệt chân đẹp thon dài cũng không gầy, đẩy đà lại không mập mạp, nhìn qua rất có nhục cảm, tại kia siêu mỏng thấu phu hình màu da quần tất phụ trợ phía dưới, có vẻ càng thêm mượt mà dâm mỹ. Ân. Nguyên bản chính bởi vì cao trào mấy lần mà có chút lâm vào thất thần trạng thái từ uyển. Đang bị Trần Khải Siêu ôm tại trong lòng, tuy nói bởi vì xuất tinh hoàn tất, đối phương dương vật có chút biến mềm. Tuy nhiên lại vẫn như cũ bán có mềm hay không gắt gao ngăn ở từ uyển hoa tâm phía trên. Kết quả là tại vừa mới Giang Đình Nguyệt cho hắn bắt mạch sau đó. Trần Khải Siêu kia bán có mềm hay không dương vật đột nhiên cương lên, lại lần nữa đẩy ra nàng chặt khít hoa tâm, thống đâm vào trang bị đầy đủ tinh dịch tử cung bên trong. Nếu như Giang Đình Nguyệt cẩn thận quan sát lời nói, có thể phát hiện con trên người bạc bị phía dưới bỗng nhiên nhô ra một chỗ côn trạng vật. Thậm chí còn có thể miễn cưỡng nghe được một tia nước chảy tiếng. Bất quá Giang Đình Nguyệt lúc này chính lâm vào cực độ nghiêm túc công tác trạng thái, cho nên cũng không có chú ý tới con khác thường, chẳng qua từ uyển vẫn là sợ tới mức dùng tay ngọc bưng kín chính mình đôi môi. Khi lỗ thịt cùng tử cung bức tường càng là kẹp chặt Trần Khải Siêu thiếu chút nữa lại bắn ra ngâm tinh đặt đi ra. Kỳ quái! Ngươi mạch đập cư nhiên như thế cường lực. So với kia một chút chuyên nghiệp vận động viên đều yếu cường hãn rất nhiều. Giang Đình Nguyệt bỗng nhiên thở dài nói. Ân! Có ý tứ gì? Trần Khải Siêu hơi chậm một chút nghi ngờ hỏi, hắn hình như có chút minh bạch mẹ ý tứ, nhưng cũng hình như cũng không có minh bạch. Giang Đình Nguyệt nhẹ nhàng buông xuống tay của con trai cổ tay. Sau đó giống như là bởi vì ngồi lâu chân có chút nha, nàng chậm rãi chống lấy toa xe bức tường đứng dậy. Mà Trần Khải Siêu là gắt gao dùng dư quang của khóe mắt lại nhìn chằm chằm mỹ mẫu cái kia song thịt băm chân đẹp, hắn vốn đối với tất chân có loại dị thường thiên hảo. Hiện tại mỹ mẫu cái kia song không chút tì vết, mượt mà thon dài thịt băm chân đẹp tại tầm mắt của mình bên trong không ngừng hoạt động. Kích thích hắn dương vật tại từ uyển lỗ thịt cùng tử cung không ngừng toát ra, khuấy làm đối phương hạ thân dâm thủy cùng tinh dịch. Mà từ uyển mua dây buộc mình, nàng sợ hãi bị bà Giang Đình Nguyệt phát hiện, do đó bị ngộ nhận là dâm đảng nữ nhân, cho nên một mực cố nhịn khoái cảm, không dám phát ra một tia rên rỉ, hiện tại có thể nói là tại khoái cảm xung kích cùng bị người phát hiện lo lắng ở giữa không ngừng qua lại tra tấn xung kích. Giang Đình Nguyệt hình như cũng không có phát hiện đây hết thảy khác thường. Nàng kéo qua một tấm băng ghế, sau đó chậm rãi ngồi xuống, theo bản năng nhếch lên chân bắt chéo, lần này thiếu chút nữa không làm Trần Khải Siêu máu mũi trực tiếp phun ra. Giang Đình Nguyệt hai đầu thịt băm chân đẹp vốn thon dài mượt mà, này nhếch lên chân bắt chéo, càng là có vẻ cực kỳ tao nhã quyến rũ, thậm chí còn có một tia cám dỗ. Nàng cũng không có để ý con bộ kia si hán vậy bộ dáng, mà là thấp giọng nói, con, có phải hay không có một phen kỳ ngộ? Mẹ, ngươi nói của ta mạch đập trở nên mạnh mẽ, đây là ý gì? Trần Khải Siêu nghe được kỳ ngộ hai chữ, lập tức trong lòng hồi hộp một tiếng, kia trong quần dương vật cũng là mạnh mẽ nhất nhảy. Thiếu chút nữa chưa bị từ uyển kích thích thất tiếng thét chói tai đi ra. Cũng may Giang Đình Nguyệt hình như cũng không có chú ý tới điểm ấy, sắc mặt nàng ngưng trọng nói, ngươi nên biết giống loài thuyết tiến hóa a. Trần Khải Siêu gật gật đầu. Giang Đình Nguyệt vì vậy tiếp tục nói, zombie xuất hiện không ngừng tiến hóa tình huống, mà nhân loại chúng ta hình như cũng xuất hiện tiến hóa tình huống. Tiến hóa, có ý tứ gì? Trần Khải Siêu mơ hồ đoán được một ít gì đó, nhịn không được hỏi. Giang Đình Nguyệt nuốt hớp nước miếng, không thể không người đẹp như thế, chẳng sợ chính là theo bản năng động tác, đều khả năng hấp dẫn nam nhân chú ý, chẳng sợ người nam nhân này là con trai của nàng. Trần Khải Siêu không dám nhìn thẳng mỹ mẫu. Sợ giảng tới đối phương không hờn giận. Mà Giang Đình Nguyệt lại nói tiếp nói, ta tại cấp một chút bị thương binh lính làm giải phẫu phát hiện, bọn hắn tại thương càng sau đó, thực lực cư nhiên trên diện rộng tăng lên. Thực lực lớn phúc tăng lên. Trần Khải Siêu cũng theo bản năng nuốt hớp nước miếng, hắn chợt phát hiện, chính mình hình như cũng có loại tình huống này. Nguyên bản hắn thuộc về thay đổi giữa chừng. Tại võ đạo phương diện lĩnh ngộ giới hạn ở tạ núi lớn lúc còn sống giáo sư một chút trụ cột tri thức. Nhưng là tùy theo hắn và zombie đánh nhau kinh nghiệm tích lũy, hắn thể thuật cũng đang không ngừng tiến bộ. Bất quá hắn để ý nhất, vẫn là đầu kia màu vàng con rết. Tại nuốt cắn rơi đầu kia màu vàng con rết sau đó, Trần Khải Siêu trừ bỏ tố chất thân thể trở nên mạnh mẽ ở ngoài. Tính dục cũng biến thành càng ngày càng mạnh, hơn nữa dường như bị hắn nội bắn nữ nhân. đều có khả năng tiết ra sữa tươi. Đương nhiên những cái này còn dễ nói, Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy một cổ đặc thù lực lượng, tại hắn bên trong thân thể thức tỉnh. Nhất là cùng cái kia nhà trọ cao giai lây nhiễm thể đại chiến sống sót sau đó, hắn giống như cảm thấy minh minh bên trong, lực lượng của chính mình được đến chất biến hóa. Cứ việc hiện tại còn không rõ ràng lắm loại lực lượng này cụ thể cách dùng. Nhưng là Trần Khải Siêu biết, hắn sớm hay muộn sẽ minh bạch. Nhan Đình Nguyệt lúc này lại tung một cái đại bom, ngươi có biết dị năng sao? Trần Khải Siêu có chút kinh ngạc nhìn về phía chính mình mỹ mẫu, hắn không nghĩ đến mẹ của mình cư nhiên đưa ra dị năng cái từ này. Mà Nhan Đình Nguyệt cũng tự mình nói, ta biết trên cái thế giới này có truyền võ, nếu không phải là lần này thi triều bùng nổ, ta cũng không nghĩ đến trên cái thế giới này cư nhiên còn sở hữu dị năng người. Trần Khải Siêu hơi hơi túc ạch. Chờ đợi mỹ mẫu nói tiếp, này có thể khổ trong ngực hắn xinh đẹp quá phụ Từ Uyển. Từ Uyển hiện tại toàn thân, trừ bỏ tất đen ở ngoài, thân không mảnh vải, tất đen chân đẹp còn gắt gao quấn tại Tình Lang eo lúc. Bởi vì sợ hãi bị bà phát hiện, lại tăng thêm bụng lớp vải lót trong cung tràn đầy tinh dịch, nàng còn phải cố hết khả năng cẩn thận một chút, không thể làm ra động tĩnh quá lớn. Chương 26, chợt Phú Long trảo thủ, về sau theo thành đội cùng ở đội bọn hắn chỗ đó biết được. Trên cái thế giới này vốn tồn tại dị năng giả, thậm chí có thể nói mỗi cá nhân đều là tiềm tại dị năng giả, mỗi cá nhân đều có bản năng dị năng. Chẳng qua chẳng phải là mỗi cá nhân đều có thể kích hoạt dị năng, mà ở sinh tử ở giữa. Tối có khả năng kích hoạt dị năng. Kia một chút dị năng cùng văn học mạng viết cũng không có quá lớn khác biệt, con ngươi thân thể trước kia tố chất tuyệt đối không có cường hãn, nhưng là bây giờ mẹ đem ngươi mạch, lại phát hiện ngươi mạch tượng mạnh mẽ. So với kia một chút bộ đội đặc chủng đội viên còn lợi hại hơn. Cho nên, mẹ mới hỏi ngươi, có phải hay không có kỳ ngộ, ta cảm giác ngươi khả năng đã thức tỉnh vì dị năng giả. Đối mặt mỹ mẫu dò hỏi, Trần Khải Siêu cũng là trong lòng hồi hộp một chút. Hắn lập tức nghĩ đến Liễu Chi trước cái kia đầu màu vàng con rết, tuy nói cùng mẹ nói biến dị phương thức khác biệt, nhưng là hắn vẫn như cũ rõ ràng có thể nhận thấy. Mình bây giờ thân thể chỉ sợ đã cùng dĩ vãng bất đồng. Chính mình có thật lớn khả năng biến dị, trở thành cái gọi là dị năng giả. Nghĩ vậy, Trần Khải Siêu lông mày nhíu lại, muốn đem chân tướng nói cho mỹ mẫu, lại lo lắng mẹ sẽ vì này lo lắng, vì thế hắn châm chước dùng từ. Ân. Quả thật có loại tình huống này. Ân, sự tình là như thế này. Trần Khải Siêu đem sự tình sửa chữa nói cho mẹ Nhan Đình Nguyệt. Đương nhiên hắn đem trong này hung hiểm chỗ, khéo léo bỏ bớt đi. Dù là như thế, Nhan Đình Nguyệt vẫn là nghe sắc mặt mấy lần. Trên trán sinh ra mồ hôi lạnh. Thẳng đến Trần Khải Siêu nói xong, Nhan Đình Nguyệt mới phát hiện chính mình kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, nàng liền vội vàng hỏi nói, vậy ngươi có cảm giác được gì hay không chỗ không đúng? Ta nghe nói thức tỉnh dị năng. Sẽ có đoạn thời gian thống khổ được không được? Không có gì à. Trần Khải Siêu có chút kỳ quái sờ chính mình cái óc, sau đó do dự nói. Hắn quả thật chưa từng kinh thống khổ gì, liền thu được kỳ lạ dị năng, tuy nói hiện tại hắn còn không có trưởng khống dị năng của mình, trên thực tế hắn cũng không biết chính mình cụ thể dị năng. Nhan Đình Nguyệt vừa nghĩ muốn nói gì đó, liền nghe phía ngoài có người ở la lên, Nhan chủ nhiệm. Nhan chủ nhiệm. Nàng lập tức biến sắc, sau đó đem nửa người thò ra quân xa. Hướng về người tới hô, ta ở đây. Chuyện gì? Đi ra ngoài điều tra bộ đội đặc chủng binh lính trở về. Nhưng là thân chịu trọng thương, cần phải làm nhanh lên giải phẫu. Người tới chính là phía trước chiếu cố Trần Khải Siêu tiểu hộ sĩ Tống Hiểu Trúc. Tốt, ngươi nhanh đi chuẩn bị, ta lập tức liền đến. Nhan Đình Nguyệt liền vội vàng tiếp đón đối phương. Nhưng sau đó chuyển người nhìn về phía con, lộ ra một cái thật có lỗi thần sắc, nói, con. Ngươi trước tại nơi này nghỉ ngơi, mẹ đi trước làm giải phẫu. Trần Khải Siêu trong mắt hiện lên một chút thất lạc, hắn hồi tưởng lại trước đây phụ mẫu của chính mình đều phi thường bận rộn. Chính mình thường xuyên bị gửi nuôi đến trong nhà bà ngoại, mỗi lần phía sau, Nhan Đình Nguyệt liền sẽ nói ra phía trên lời nói kia. Chỉ bất quá bây giờ hắn lúc còn nhỏ rồi, cũng biết phụ mẫu làm sự tình là đại nghĩa. Hắn cười nhạt một cái nói. Mẹ, ngươi đi đi. Ta chiếu cố tốt chính mình. Nhan Đình Nguyệt hơi sững sờ, trong mắt nhộn nhạo lên một chút nồng đậm mẫu tính hòa thân tình,